Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất kể nàng mang cô búp bê cô dâu đi đâu, hắn đều để búp bê chú rể ở lại đó. Cuối cùng, Tịnh Vân cũng tức giận đặt búp bê ở trên giường, tức giận mở miệng. Chúng ta đừng cho chúng ở cùng nhau. Đôi búp bê đó là đại diện cho hắn và nàng. Khi nàng lấy con búp bê cô dâu đi, cũng quyết tâm ly khai khỏi hắn. Giang Chấn cầm búp bê cô dâu trên giường, bàn tay to vỗ nhẹ, phủi bụi đi, sửa sang lại cái mũ cưới trên đầu nó cho thật đẹp. Chúng phải ở cùng nhau. Hắn nhìn nàng để cô dâu cùng chú rể đặt lại trên bàn học. Đôi búp bê ở dưới ánh đèn nhạt có vẻ như rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Tịnh Vân cắn răng một cái, vẫn quyết tâm quay đầu đi, không chịu nữa. Trước kia là thế, nhưng giờ thì không. Chúng trước kia ở cùng một chỗ, giờ ở cùng một chỗ, sau này cũng sẽ ở cùng một chỗ. Không có sau này, nàng nói trạm đinh tiệt thiết. Giang Chấn trả lời, tuy rằng nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng kiên định. Chắc chắn, hắn nhìn nàng lặp lại, sẽ thế. Từ đó về sau, Giang Chấn giống như một khối đá, lẻo đẻo theo sau. Cho dù nàng đi đâu chăng nữa, hắn vẫn nhắm mắt theo đuôi. Cách hắn nói không khác gì lúc trước, nhưng thái độ đối với nàng so với ngày xưa nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thấy nàng xách đồ, hắn lập tức giúp nàng xách. Thấy nàng đổ mồ hôi, hắn bỏ khăn tay ra, tẩm với nước lạnh rồi mới xoa lên trán nàng. Những cử chỉ thân mật này liệt kê mãi cũng không hết. Thái độ của hắn giống như che chở bảo vật trân quý nhất của hắn. Đến gần giữa trưa, cửa của Hướng Gia vang lên tiếng đập cửa. Tịnh Vân, cô mở cửa đi, chúng tôi giúp cô mang đồ tới. Tịnh Vân ngồi ở phòng khách, kinh ngạc đứng dậy, vừa mở cửa đã thấy 4-5 người đàn ông trẻ măng, trên vai khiêng chiếc giường, quần áo, xe con của trẻ con, còn có vài hòm quần áo. Người có thân hình cường tráng, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đám nắng, nhìn nàng cười không ngưng. Em Tịnh Vân à, đây là do chị của em ký thác. Cô ấy viết sai địa chỉ, đâm ra chúng tôi phải mang hàng tới tận nhà mẹ đẻ của cô ấy. Người đàn ông đi đầu mặt tươi cười nói, chúng tôi sợ em cần dùng gấp nên đã xung phong nhận việc, giúp em chuyển tới đây. Tịnh Vân vừa nghe, vội vàng mở cửa để cho bọn họ tiến vào. Thật có lỗi, để cho các anh đi dưới trời nắng lâu như vậy. Bên ngoài trời nắng rất to, đổi lại nàng, chắc chỉ đi ít phút thôi đã bị cảm nắng tới té xỉu rồi. Các anh ngồi đi, tôi đi lấy một ít đồ uống lạnh mời các anh uống. Nói xong, nàng nhấc dép lê đi về phía phòng bếp. Ôi, có con đường ngắn ấy mà, không cần khách khí đâu. Một người trẻ tuổi khác cất giọng nói lên, hy vọng Tịnh Vân ở phòng bếp có thể nghe thấy được. Một người khác lại nói to hơn. Em Tịnh Vân à, em đừng nghe anh ta khoác lác, vừa rồi ở trên đường tên này kêu mệt suốt. Ê này, anh dám vá tôi à? Ai bảo anh muốn phạm quy ước, dám giành hảo cảm của Tịnh Vân. Người trẻ người lớn đều có ở đây, quan trọng là phải cạnh tranh công bằng. Từ khi Tịnh Vân trụ tới cái trấn nhỏ này, rất nhiều người đàn ông trẻ tuổi đã bị dáng vẻ thanh thuần, mỏng manh của nàng hấp dẫn. Tuy là nàng đang mang thai, nhưng con trai trấn trên chưa kết hôn, nghe được tin nàng chuẩn bị ly hôn thì ai nấy đều rụt rịch, tranh giành làm người chăm sóc cho nàng nửa đời sau. Đám đàn ông ở trong phòng khách thay nhau tranh chấp, ngày hôm nay giúp việc, công đầu nên thuộc về ai. Nhưng không khí tranh giành từ từ chuyển sôi nổi sang im lặng, cuối cùng không ai dám mở miệng nữa. Bọn họ đều đồng thời cảm giác được, ở phía sau cách đó không xa, có một người đang trừng trừng nhìn họ. Cũng bởi vì người đó nhìn mà bọn họ cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể có một cái dao chậm rãi xẹt qua xương sống. Phòng khách trở nên im lặng không tiếng động, Tịnh Vân ở phía sau bắt đầu mang thạch mát lạnh từ phòng bếp đi ra. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Nàng lần lượt đưa thạch ra cho bọn họ, lại còn tặng kèm một nụ cười nhẹ nhàng. Vất vả cho các anh rồi, các anh ăn thạch rồi nghỉ ngơi một chút hẳn đi, tôi làm rất nhiều, các anh đừng khách khí, ăn hết mình nha. Đám đàn ông nhìn qua cái bát mát lạnh, ai nấy đều cười đến mức toe toét, lập tức đưa bát đến bên miệng, há miệng ăn, còn tranh nhau cá ngợi, nói nàng tay nghề thật khéo. Thạch đó, Giang Chấn đứng ở góc tường nhíu mày, đó là món điểm tâm ngọt hắn thích ăn nhất, vậy mà nàng dám làm cho người đàn ông khác ăn. Đôi mắt đen u ám lóe ra tức giận, ghen tị còn nhiều hơn. Hắn trừng đám đàn ông, nhìn bọn họ cứ một chén lại một chén, ăn thạch mát lạnh ngon lành, sắc mặt hắn xanh mét, mày nhíu càng chặt. Rõ ràng là trời nóng to mà đám đàn ông ăn thạch lại có cảm giác như phía sau đầy hàn ý, càng lúc càng mãnh liệt. Ê ê, trong đó có một người áo quần bảnh bao tiến lên bên cạnh bạn mình, nhỏ giọng nói thầm. Sao lại thế, phía sau cảm giác như có sát khí ấy. Một người khác cẩn thận quay đầu, vội vàng nhìn qua, nhưng cũng nhanh chóng quay đầu. À, không xong. Hắn chật chật, cái đầu lắc lắc không ngừng. Làm sao vậy, người kia là ai? Chồng của Tịnh Vân ấy. À, có phải cô ấy đã ly hôn rồi à? Nói là muốn chia tay, nhưng mà còn chưa chia tay.